Trên bức phàm đại điện, Dạ Sắc tức đem rút đi khi đó, Đàm Vân thu hồi thần châu, nghênh ngang bước vào đại điện. Đường đệ, thế nào, Tiêu Vân sát sao? Trên bức phàm thần sắc kích động nói, như sát, 300 triệu cực phẩm tổ thạch chúng ta có thể là đã nói xong chia 5 năm a. Đàm Vân nhìn một cái đạo đế cảnh đại viên mãn Trình Bất Phàm, giống như cười, mà không phải cười nói, ngươi không nhìn, ta cùng trước đó có thay đổi gì sao? Biến hóa gì? Trình Bất Phàm bạch mi lát một cái, đường đệ ngươi đang nói cái gì? Ta nói, ngươi không có phát hiện được ta cảnh giới biến thấp sao? Trình Bất Phàm bắt đầu quan sát Đàm Vân cảnh giới, bỗng nhiên, hắn kinh ngạc nói, đường đệ ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao trở thành đạo hoàng cảnh lục trọng rồi? Ngươi cứ nói đi, Đàm Vân ánh mắt lạnh xuống dưới. Cánh tay phải vung lên, tại trong đại điện bố trí một cái kết giới. Bỗng nhiên, Trình Bất Phàm cảm giác đến một cổ dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra, nghiêm nghị nói, ngươi không là ta đường đệ, ngươi là Tiêu Vân. Ha ha, lão già, ngươi không tính quá ngu o, cuối cùng là đã nhìn ra, Đàm Vân mắc thời gian chí, tiếp xuống, ngươi là không là muốn hỏi ta, ngươi đường đệ đi nơi nào? Không cần hỏi, ta cho ngươi biết, hắn sắp chết. Nghe xong, Trình Bất Phàm toàn thân tràn ngập ra đạo đế cảnh đại viên mãn khí tức. Nhìn chằm chặp Đàm Vân, lạnh giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, bản đại trưởng lão chính là đạo đế cảnh đại viên mãn, ta giết ngươi cùng bắp chết một con kiến đơn giản như vậy. Ta chỉ nói một lần, ngươi nghe rõ cho ta, phóng ta đường đệ, ta thả ngươi đi, nếu không. Đàm Vân cười khoát tay đánh gậy nói, nếu không như thế nào, ngươi lúc này mới nói, sát ta như là bắp chết sâu kiến, a, ngươi ngược lại là thử nhìn một chút. Ngươi đừng tưởng rằng ta đường đệ trong tay ngươi. Ta tự thật không dám giết ngươi. Trên bất phàm bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Đàm Vân cái mũi, tin hay không bản đại trưởng lão, hiện tại một ngón tay đâm chết ngươi. Ông! Đàm Vân hữu thủ như thiểm điện dò xét ra, bắt lấy Trên bất phàm ngón tay răng rác ta. Trên bất phàm đang muốn động thủ khi đó, Đàm Vân vô tình âm vang lên, đã ngươi rất muốn ngón tay đâm chết ngươi, cái kia ta cũng làm cho ngươi cảm thụ một chút, bị đâm chết tư vị. Phúc! Huyết dịch phun tung tóe, Đàm Vân một ngón tay đâm vào Trình Bất Phàm vai phải, tốc độ xuất thủ nhanh chóng, Trình Bất Phàm hoảng sợ phát hiện, mình vậy mà thấy không rõ. Ngươi căn bản không là đạo hoàng cảnh lục trọng, ngươi đến tột cùng là ai? Trình Bất Phàm hoảng sợ thời khắc, đằng không mà lên, liền muốn hướng điện chạy ra ngoài, tìm kiếm cứu viện. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình chạy đi, sau đó lớn tiếng kêu cứu, kim môn những cái kia thánh lão, đại thánh lão, thái thượng thánh lão liền sẽ đến đây. Đàm Vân đương nhiên sẽ không để Trình Bất Phàm còn sống chạy đi. Ta là ai cái này cũng không nặng muốn, trọng muốn là, ngươi nhất định phải chết. Đàm Vân lúc nói chuyện, nguyên địa hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở Trình Bất Phàm sau lưng, dò xét ra một ngón tay. Tại Trình Bất Phàm cái óc lên đột nhiên một điểm, một cổ cuồng bạo tổ lực phóng thích mà ra, ầm. Trình Bất Phàm đầu liền bạo vỡ đi ra, thi thể không đầu ngã trong vũng máu, hồn thai câu diệt mà chết. Sau đó, Đàm Vân bay ra đại điện. Hóa thành một vệt sáng, xuyên thẳng qua, tại mưa lớn trong mưa to, tốn thời gian vẹn vẹn nửa canh giờ liền đã tới Thiên Tài Môn, Hồng Mông Bá Thể. Màn vũ bên trong Đàm Vân hình thể điên cuồng bạo đã tăng tới 24 vạn trượng, tự như một tôn sơn nhạc, hạt lập kê bày tại Thiên Tài Môn từng tòa bên trong khu cung điện. Đàm Vân tế ra Hồng Mông Thí Thần Kiếm về sau một ý niệm, kim nghi, một hình 11 thanh Hồng Mông Thần Kiếm, từ mi tâm phi ra, xoay quanh tại Đàm Vân trên đỉnh đầu, Vân Hề, Thiên Tài Môn. Thân truyền môn thái thượng thánh lão, cảnh giới tối cao cũng không qua là đạo đế cảnh đại viên mãn. Ra không chúng người ta một khắc bên trong đồ sát Thiên Tài Môn, sau đó lại diệt sát thân truyền môn. Một canh giờ sau, mặc kệ sát nhiều ít người, chúng ta đều muốn đình chỉ sát lục. Nếu không, một khi bị kim môn thái thượng thánh lão bắt được, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói, diệt sát mặt thành bế nguyệt xấu hổ hoa thiếu nữ Ngô Vân Hề, bay ra phán quân tháp, lơ lửng tại Đàm Vân cái kia đầu to lớn phía trước. Ngô Vân Hề ứng thanh khi đó, bỗng nhiên, một danh Thiên Tài Môn đệ tử, bước ra ở lại cung điện, ngang nhìn Đàm Vân, quát lớn nói, ngươi là gì người? Giết ngươi người, Đàm Vân nói xong, nâng lên bàn chân khổng lồ, đem vậy đệ tử hung hăng dậm chết, sát. Đàm Vân một ý niệm, 11 thanh Hồng Mông Thần Kiếm biến thành mấy chục vạn trượng, mang theo sụp đổ hư không, đem một tòa cung điện đập nát, trong cung điện thập nhất trọng đệ tử thiên tài tại chỗ mất mạng, chợt, 11 thanh Hồng Mông Thần Kiếm hình thể đột nhiên co lại. Hóa thành tam xích ba tấc thời khắc, tại Đàm Vân điều khiển dưới, nhào nhào xuyên thủng từng tòa cung điện về sâu, từ cung điện bên trong đang lúc bế quan tu luyện các đệ tử mi tâm đâm vào, mang theo cổ huyết dịch, từ sau não bắn ra mà ra. Tại 11 thanh Hồng Mông Thần Kiếm không ngừng triển khai sát lục khi đó, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề cùng đối Thiên Tài Môn các đệ tử, triển khai đồ sát.

Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề trốn ở ngọn núi bên trong sao? Hoàn toàn chính xác. Bất quá không là thông hướng ngoài dãy núi Sơn Phong bên trong, mà là thông hướng Đông Châu Sơn Mạch chỗ Đàm Vân trốn ra Đông Châu Thần Tông sau cố ý giả bộ như hướng ngoài dãy núi bỏ chạy, nhưng sau đó liền thi triển thuật động thổ, chui vào nội địa. Một đường trên mặt đất bên trong gãy quay trở về thông hướng Sơn Mạch chỗ sâu một tòa Sơn Phong bên trong. Giờ phút này, Sơn Phong trong động phủ, Đàm Vân đã dịch sắc mặt thành một danh bạch phát lão nhân bộ dáng, cùng Ngô Vân Hề bèn nhìn nhau cười. Vân Hề, từ hôm nay trở đi, bên ngoài mặt người tiền ngươi liền là cháu gái của ta, thẳng đến chúng ta rời đi Đông Châu Thần Vực. Được rồi, Ngô Vân Hề mỉm cười nói, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đàm Vân trong con ngươi tinh mang lấp lóe, thêm chút trầm tư nói, trước đó Thái Đậu Thần Thành là Đông Châu tổ triều phương Bắc lớn nhất thành trì, không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu sau đó, Đông Châu Đại Đế cũng biết đến Thái Đậu Thần Thành. Chỗ với Đông Châu tổ triều phương Bắc đã không an toàn, cho nên chúng ta không bằng đi Đông Châu tổ triều phương Nam Đồ Thành. Đợi toàn bộ Đông Châu tổ triều loạn thành một bầy đó, chúng ta lại về phía tây lúc này Ma Hải chi vực trốn. Y theo vị trí địa lý, trước đó Đàm Vân một đường nhắm hướng đông đến Đông Châu Thần Vực, cho nên, tại đến Ma Hải chi vực, liền là một đường hướng tây. Chỗ với hiện tại không đi phương Tây Đồ Thành, liền là lo lắng, cấp Đông Châu Đại Đế, Phú Sát Thục cho rằng muốn một bên Đồ Thành một bên từ Ma Hải chi vực đào tẩu, không lại, hai đại cường giả tự mình giáng lâm Ma Hải chi vực, tự mình một khi gặp đến chỉ có một con đường chết. Đàm Vân hiện tại muốn làm, liền là nay ngày ở chỗ này sát người, sáng mai lại chuyển sang nơi khác kế tiếp theo Đồ Thành. Dùng cái này chế tạo ra lão tử tự là đợi tại Đông Châu Thần Vực không đi giả tượng, cuối cùng, lại thành công đào tẩu. Không thể không nói, Đàm Vân hoàn toàn chính xác đủ giả hoạt, tốt, theo ý ngươi làm, đúng Ngô Vân Hề nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một chút, sẽ trở lại. Nói xong, Đàm Vân bên ngoài thân tràn ngập đào được đạo hoàng chi lực. Thân thể cực tốc tại ngọn núi bên trong qua lại, khi đến ngọn núi tầng ngoài đó ngừng lại, hắn thở sâu, cuồn cuộn thanh âm từ ngọn núi bên trong tuôn ra, tựa như một đạo sấm sét từ trong hư không nổ vang. Đông Châu Thần Tông một bầy lão cậu nghe, các ngươi là bắt không ở của ta. Lão tử tự đợi tại Đông Châu Thần Vực không đi, chỉ muốn Phú Sát Thục trời đi Đông Châu Thần Tông, lão tử liền tới Đồ Tông, ha ha ha ha ha ha ha ha. Bắt không ở ta đi, ta tự là cường đại như vậy. Nói xong, Đàm Vân như thiểm điện quay đầu khảm vào ngọn núi bên trong đến động phủ về sâu tế ra phán quân tháp, để Ngô Vân Hề tiến vào về sâu. Đàm Vân đem cầm cố lại linh trì Trình Phi Thiên Tướng ra diệt sát, sau đó Đàm Vân thu hồi phán quân tháp, cực tốc xuyên thẳng qua tại ngọn núi bên trong. Cùng một thời gian, ngay tại Đông Châu Thần Tông ngoài sơn môn, Đông Châu trong dãy núi tìm sát Đàm Vân Hòa Thiên Ngự người cường giả, nghe đến Đàm Vân về sâu đều tức giận đến giận sôi lên. Đáng chết, lão hủ sống như thế đại còn chưa hề gặp qua lớn lối như thế người. Cấp bản thái thượng thánh lão truy. Nội khí trùng tiêu Hòa Thiên Ngự, xuất lĩnh kim môn cao tầng, nhắm hướng Đông Châu Sơn Mạch chỗ sâu bay đi. Buổi trưa lúc, Hòa Thiên Ngự cùng chúng cường giả, cơ hồ phá hủy Đông Châu Sơn Mạch, có thể liền một cái quỷ ảnh tử, đều không có, vô kế khả thi chúng người. Tức giận sau khi lại lo lắng Đàm Vân xâm nhập vào Đông Châu Thần Tông đồ sát đệ tử, kết quả là, bị bất đắc dĩ quay trở về Đông Châu Thần Tông. Này đó, một danh tóc trắng xóa, tinh thần quắc thước lão nhân, cùng một thiếu nữ. Chính khống chế thần châu, nhắm hướng Đông Vực Phường Thành trên không bay đi. Lão nhân tự nhiên là Đàm Vân, mà thiếu nữ Đông Vực Phường Thành, thở dài, truyền âm nói, Đàm Vân, thời gian trôi qua thật nhanh, nhất chuyển mắt, từ chúng ta khi ban đầu bước vào Đông Vực Phường Thành lên đến nay đã qua 200 vạn năm. Đúng vậy a, Đàm Vân nhìn qua Ngô Vân Hề, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một tia áy náy, những năm này, ngươi đi theo ta chịu khổ. Ngô Vân Hề cũng không nói chuyện, mà là nhìn qua Đàm Vân lắc lắc trán, phu quân. Vân Hề đối người cố ý, cái này đó, Đàm Vân trong đầu vang lên Thẩm Tố Băng truyền âm. Tố Băng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng Vân Hề chỉ là bạn thân, nàng làm sao lại thích ta, Đàm Vân truyền âm, mà cười. Phán quân tháp bên trong Thẩm Tố Băng mỉm cười, truyền âm nói, phu quân, từ khi ngươi đến chí cao tổ giới về sau Vân Hề là cùng ngươi tiếp xúc lâu nhất nữ tử, coi như nàng không thích ngươi, chẳng lẽ ngươi đối nàng không có chút nào động tâm. Nghe nói, Đàm Vân hơi sững sờ, trong đầu nổi lên. Cùng Ngô Vân Hề hơn 200 vạn giữa năm kinh lịch từng màn, nói thật, hắn cũng không rõ ràng, tự mình đối nàng hữu nghị, đến tuột cùng phải chăng thay đổi vị. Tố Băng, ta cũng không rõ ràng lắm, Đàm Vân truyền âm. Thẩm Tố Băng cười cười liền chưa lại nói cái gì, đó chỉ riêng như thoi đưa, nửa tháng sau, ngắn ngủi nửa tháng, Phú Sát Thục khống chế thần châu, chở thiên tài môn, thân truyền môn các vị cấp cao, liền đã tới Thái Đậu bầu trời thần thành, cách hộ thành đại trận quan sát, thành nội từng cổ thi thể.